Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và đêm nay thì Phong sẽ đọc một tập Xích Tâm Tuần Thiên tập số 213 nhé. Do mình đọc rất là muộn nên mình cũng xin phép đọc ngắn, và khi nào mà đỡ bận thì mình sẽ ra đều hơn anh em nhé. Giờ này bận quá và về cũng muộn. Hôm qua mưa, cũng dính mưa nên họng có chút vấn đề. Nếu đọc lâu thì nó sẽ dễ bị ngắt ấy, nên anh em thông cảm nhé. Chúng ta vào tập số 213 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 213. Đào Huyền Nguyệt. Ở bên trong một trạch viện được trang hoàng hoa lệ, ngoại trừ Lý Phượng Nghêu có việc phải về đảo Băng Hoàng trước, thì hầu như mọi người bằng hữu của Khương Vọng ở quần đảo gần biển là Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhàn, Tử Thư đều đã đang tập trung tại đây. Khương Vô Ưu bỏ ra vốn liếng lớn, lại càng híp mắt lại nhìn chằm chằm Hải Cương Bảng đang treo trên không trung kia. Với cha thế của những người này, kiếm một Hải Cương Bảng thực ra không phải là một việc khó. Nơi này chính là trạch viện của Yến Phủ, là khu vực trung tâm của Hoài Đảo. Chỉ vì muốn ở lại đảo Huyền Nguyệt mấy ngày, lại không muốn chen chúc ở khách điếm, nên Yến thiếu gia liền vung tay lên vất ra một đống tiền lớn mua luôn trạch viện này. Cả nhà chủ cũ vui vẻ dọn về trong đêm, gì cũng không có mang theo. Những người đang ngồi ở đây, cho dù gia thế đều không kém hơn Yến Phủ, nhưng mà người giàu như y thực ra cũng không nhiều. Kể từ lần trước Hứa Tượng Càn tiếp nhận việc bị Cẩm Tú phản vệ, những bằng hữu này của Khương Vọng liền thường xuyên trao đổi tin tức. Mấy ngày gần đây lại càng để ý đến bảng Hải Cương, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tên của Khương Vọng hết đỏ, rồi lại xanh. Những con số phía sau tên đó càng ngày càng lớn, không hề ngừng lại, không khỏi tác động đến mọi người. Dù sao thì ở mê giới rất khó có thể truyền tin tức. Bọn họ cũng không thể chỉ vì muốn biết được tình trạng hiện tại của Khương Vọng mà điều động quá nhiều mối quan hệ. Lúc con số phía sau Khương Vọng ở trên Hải Cương Bảng dừng lại ở 101, cả tiểu viện liền sôi trào. Thành công rồi! Trọng Huyền Thắng nên nện một quyền bàn tay trái to dày của mình. Một người từ trước đến nay có lòng dạ thâm sâu nhẫn tà lúc này cũng không nhịn được mà lộ vẻ vui sướng, trực tiếp lao ra khỏi cửa, chạy thẳng tới đài thiên nhạch. Thật tốt quá, ta biết là Khương Vọng có thể làm được mà. Hứa Tượng Càn lại càng cao hứng hơn, biểu hiện cũng là kích động hơn, trực tiếp ôm lấy Chú Vô Nhàn đang đứng bên cạnh, lệ nóng doanh trọng nói: không hồ là huynh đệ của Hứa Tượng Càn ta, ta thực sự rất là vui. Dầm một tiếng, một viên đầy người nhìn thấy nhưng không thể trách đều nối đuôi nhau rời khỏi tiểu viện, lao đến đài thiên nhai. Nhất thời ở bên trong tiểu viện liền trống trơn, chỉ có Hứa Tượng Càn lẻ loi nằm gục ở trên mặt đất, nằm rất lâu. Xem như mảnh đất mà tổ sư Điếu Hải Lâu ngồi một mình câu rồng ở trong truyền thuyết, đài thiên nhai hiển nhiên mang một loại ý nghĩa thần thánh nào đó. Sau khi đại điển hiến tế kết thúc, không cho phép người không có phận sự lại gần chỗ này. Trên thực tế, rất nhiều lúc không có diễn ra hải tế, ở bên trên đài thiên nhai đều vắng tanh, chỉ có gió bão cùng với trăng sáng. Tuy nhiên lần này, bởi vì một mệnh lệnh thuận miệng của Nguy Tầm lâu chủ Điếu Hải Lâu, mà Trúc Bích Quỳnh đồ đệ của Điếu Hải Lâu bị ruồng bỏ, vẫn ở lại đây với thân thể đang hấp hối. Chờ người kia trở lại đón nàng, hoặc là chờ chết đi. Không thể nghi ngờ gì, đây là sự chờ đợi đau khổ nhất. Cũng chính bởi vì từng cái đạo quán đổ nát ở bên ngoài thành Phong Lâm từng trải qua sự chờ chết như vậy, biết nó đau khổ như thế nào, nên Khương Vọng mới liều mạng như thế ở mê giới. Chưa được cho phép, bất cứ người nào cũng không được tự tiện xông vào đài thiên nhai. Hai tên giáp sĩ áo đen giơ cánh tay sắt ngang, cản trở trước một bóng người mập mạp trông vô cùng kiên quyết. Trọng Huyền Thắng giơ hai tay ra, chứng tỏ bản thân sẽ không có dùng vũ lực để mạnh mẽ xông vào, giọng nói gấp gáp mà vẫn hùng hồn. Thả người được rồi, Khương Vọng đã chém giết hơn 100 tên hải tộc cấp thống soái ở mê giới. Hắn đã hoàn thành rửa tội, hiện tại Trúc Bích Quỳnh vô tội. Hai tên giáp dị áo đen liếc nhìn nhau, hiển nhiên có chút do dự không biết là nên trực tiếp thả người hay không. Lúc này bỗng có một giọng nói vang lên ở phía sau họ. Trọng Huyền công tử, người nói đã hoàn thành rửa tội, vậy có bằng chứng gì không? Người vừa nói chuyện là một tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm phục màu đen viền sáng, trông có vẻ đoan chính, ước chừng khoảng hơn 20, khí chất tự nhiên là bất phàm. Hai tên giáp dị áo đen cản đường Trọng Huyền Thắng đều tránh sang bên cạnh, lộ ra vẻ rất cung kính. Quý sư huynh, người tới chính là nhân vật thiên kiêu của Điếu Hải Lâu, Quý Thiếu Khanh. Giống như đám người Từ Nguyên, Bảo Tung, Dương Liễu đều là thiên tài trẻ tuổi thường xuyên được người ta thảo luận ở hải ngoại. Đương nhiên trong toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu thì Trần Trị Đào là đẳng cấp nhất, không thể so sánh cùng một cấp bậc với bọn họ. Tuy là bối phận đệ tử, nhưng mà rất lâu trước đây thì địa vị của Trần Trị Đào đã là cao hơn rất nhiều trưởng lão. Sau khi Trấn Hải Minh được thành lập, y lại càng như là mặt trời ban trưa, đã được coi là đại nhân vật một phương, sẽ không bị đối xử như là thiên tài trẻ tuổi nữa. Sở dĩ Quý Thiếu Khanh lại xuất hiện ở đây là bởi vì trong đó còn có một tầng quan hệ. Y chính là đệ tử thân truyền của cô Hoài Tín, trưởng lão thứ tư đối Điếu Hải Lâu, một cùng phe với Bích Châu bà. Bởi vậy cũng không khó để biết được thái độ của y. Lúc trước đám người Trọng Huyền Thắng đã tới Đài Thiên Nhai mấy lần, nhưng mà đều bị y cản lại, vẫn chưa được nhìn thấy Trúc Bích Quỳnh lấy một lần. Tên kia cứ cắn chết quy củ của tông môn không buông, nặng nặc muốn công tử nghiêm minh. Đối mặt với việc Quý Thiếu Khanh ngăn cản một lần nữa, Trọng Huyền Thắng còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nữ rất có khí khái anh hùng vang lên. Bằng chứng trên hải cương bảng, người có thể tự xem. Thì ra là Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, người đã bay xuống trước Đài Thiên Nhai. Nối tiếp theo nàng hạ xuống chính là Lý Long Xuyên và Yến Phổ. Mấy bóng người trẻ tuổi liên tiếp đáp xuống trên thềm đá của Đài Thiên Nhai. Không cần quá nhiều động tác, chỉ dựa vào ra thế bối cảnh của bọn họ thì cũng đã đủ để khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt Quý Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc qua một người này, rồi mới nhìn về phía Khương Vô Ưu. Hóa ra là Hoa Anh cung chủ, chẳng trách đã có uy phong như vậy, trông y thực sự là rất thong dong. Mắt phượng của Khương Vô Ưu nhẹ nhàng chuyển qua liếc y rồi nói: hình như ngươi bất mãn với bản cung à? Không dám. Quý Thiếu Khanh rất là lễ phép mà hạ thấp người nói: chẳng qua liên quan tới chuyện Khương Vọng rửa tội thành công, lời nói bên miệng khó mà làm bằng chứng, cần phải tận mắt mới thấy được. Chư vị chờ một lát, ta xin phép đi tra hải cương bảng. Tuy lời nói của y rất dễ nghe, dường như là có cả lý lẫn tình, nhưng mà chuyến đi này mất bao lâu, muốn tra tức khi nào thì khó mà có thể nói rõ. Đùng một tiếng, Khương Vô Ưu tiện tay tung một tấm hải cương bảng ra. Nếu như muốn tận mắt thấy thì mới là thực, thì xem cái này đi. Nàng đi lên phía trước một bước, rõ ràng đứng trước bậc thang phía dưới Đại Thiên Nhai, nhưng mà thực giống như là nàng mới là người nhìn từ trên cao xuống. Quý Thiếu Khanh, người sẽ không nói với bản cung là người không biết chữ đấy chứ? Hải cương bảng là vật quan trọng của quân đội, há có thể tùy tiện tiết lộ? Quý Thiếu Khanh nói: đương nhiên, ý của ta cũng không phải là nói cung chủ là giả, chỉ là Trần Hải Minh mới được thành lập gần đây, ở trên biển không được yên bình, có không ít người có ý đồ xấu. Ánh mắt của Quý Mỗ không được tốt, kiến thức nông cạn, không biết thế nào là nắm chắc là thực hay giả. Là đệ tử Điếu Hải Lâu, vào khoảng thời gian hỗn loạn thế này, không thể không thêm phần cẩn thận. Kính xin cung chủ ngài cho phép Quý Mỗ trước tiên là đi cứu, tra cứu hải cương bảng ở trong lâu đi. Ngữ điệu khiêm tốn, giọng nói nhã nhặn, thậm chí có vẻ là cũng là nho nhã lễ độ nữa. Nhưng mà vừa khéo lại thái độ này khiến cho người ta đầy một bụng lửa giận. bọn họ không thể làm ầm ĩ được, trừ khi trực tiếp ra tay. Nhưng mà ra tay với đệ tử thân truyền Điếu Hải Lâu ở ngay trên đài Thiên Nhai, thật cũng là không phải là một sự lựa chọn lý trí. Hiển nhiên Khương Vô Ưu đã tức giận, nhưng mà với thân phận của nàng thì không thích hợp để nói. Thế là Trọng Huyền Thắng lại lên tiếng lần nữa. Lúc này hắn ta đã trầm mặc như nước. Quý Tiếu Khanh, chuyện gì cũng chỉ một lần, hai lần thôi, nhưng mà không thể cứ thế này đến lần thứ tư đâu. Đây đã là lần thứ tư chúng ta đến đài Thiên Nhai rồi, người chắc chắn có muốn ngăn cản chúng ta. Đặc biệt là trong tình huống Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội, người chắc chắn bản thân đã nghĩ đến hậu quả chứ. Ta không biết lời này của Thắng Công Tử là có ý gì. Thậm chí trên mặt của Quý Thiếu Khanh còn trưng ra nụ cười lấy lòng, lần lượt nói: Hoa Anh Cung, Trọng Huyền gia, Thạch Môn Lý Thị, bối vợ bối quận Yến gia, đúng không? Là hiền hách đến mức nào đây, cố ý đối đầu với các ngươi, làm sao ta dám chứ? Chỉ có điều... Quý Thiếu Khanh ngừng cười, chuyển đề tài nói: Chỗ này là đài Thiên Nhai, là đài Thiên Nhai của Điếu Hải Lâu, chức trách ở trên vai, sao quý mỗ dám khinh thường? Người nói Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội thì ta cũng phải xác nhận lại chứ, chả lẽ đây không phải là việc nên làm hay sao? Sao y lại không biết Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội đây? Bích Châu bà đã chết từ lâu rồi, tất nhiên là chết trong tay tên Khương Vọng kia, sao lại không biết chứ? Có thể nói sự quan tâm của y đối với hành trình mê giới, Bích Châu bà và Khương Vọng cũng không kém so với mấy người Trọng Huyền Thắng. Một Bích Châu bà làm hỏng chuyện lớn, chết không hết tội, nhưng cái chết của bà ta lại khiến cho toàn bộ phe phái Cô Hoài Tín mất hết mặt mũi. Đừng nói là muốn tranh vị trí thứ ba, trông ngóng vị trí thứ hai ở Điếu Hải Lâu, dưới tình huống hiện tại không cẩn thận chút là có thể còn phải cắt mất miếng thịt kéo ra. Xem như đệ tử thân truyền mà Cô Hoài Tín coi trọng nhất, y có thể chiếm được nhiều lợi ích lớn trong quá trình Cô Hoài Tín thẳng tiến. Nhưng một khi Cô Hoài Tín thất bại thì y cũng bị thiệt lại hàng đầu. Vốn là cơ hội tốt để bộc lộ tài năng ở bên trong đám thiên tài cùng thế hệ, vậy mà hiện tại đứng yên bất động, hơn nữa còn là muốn thụt lùi. Bởi vậy bảo y làm sao có thể không hận Khương Vọng, không hận Trúc Bích Quỳnh ăn cây táo rào cây sung đây. Trọng Huyền Thắng nhìn Quý Thiếu Khanh từ từ nói: Người muốn xác nhận kết quả rửa tội hoàn toàn là chuyện hiển nhiên. Thái độ giải quyết việc trung nghiêm minh cùng với sự quan tâm đối với đệ tử trong nhà của Điếu Hải Lâu thực sự khiến cho tại hạ khâm phục không thôi. Quý Thiếu Khanh lại giả bộ như hoàn toàn không hiểu ý châm chọc trong lời nói kia, chỉ đáp lời: Trọng Huyền huynh quá khen, quý mỗ cũng chỉ là tận hết sức vụ, mọi người hiểu cho nhau là được. Như vậy ngươi muốn xác định bằng cách nào? Nếu như muốn tự mình về trụ sở tông môn để tra cứu Hải Cân Bảng, vậy thì cứ tự nhiên. Trọng Huyền Thắng bày ra thế tay kiểu ngươi cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nếu như muốn nghiệm chứng với người nào đó thì không ngại cứ nói ra, mấy người bọn ta đều là có một vài bằng hữu, có thể giúp người nhanh chóng liên hệ với người kia. Quý Thiếu Khanh dừng một chút, y vốn chỉ là đang kéo dài thời gian, cố ý mà gây khó mấy người này, chọc tức bọn họ đến mức gây chuyện thì càng tốt. Ở đây là Hoài Đảo, không có lý gì y lại sợ ai. Chỉ không nghĩ tới cái tên mập mạp chết bầm này lại mặc kệ như vậy. Tên này vừa tỏ ra mặc kệ, làm y mới ý thức tới chỗ khó xử. Nếu như hiện tại y rời khỏi đài Thiên Nhai, những giáp sĩ áo đen kia chưa chắc có thể chịu nổi áp lực từ những người này. Mà y phải nói ra cái tên nào thì người kia mới có thể kéo dài thời gian giúp y trong tình huống hoàn toàn không thương lượng được đấy. Mạng người quan trọng, kính xin Lý Quý Huỳnh nhanh chóng quyết định. Lý Đông Xuyên lập tức nói: Tận hết chức vụ, không phải là cố ý kéo dài thời gian đấy chứ? Hay là nói ngươi chính là muốn ngồi nhìn Trúc Bích Quỳnh chậm rãi mà chết? Cho dù nàng có muôn vàn điều không phải, thế nhưng cũng từng là đồng môn của ngươi đấy. Sao lại vậy chứ? Đương nhiên Quý Thiếu Khanh không chịu thừa nhận cái tật xấu này, lập tức nói: Lý Huỳnh chớ có hiểu lầm, việc này ầm ĩ như vậy, ta cũng hy vọng Tiểu Trúc có được sống tốt mà. Quý Thiếu Khanh vừa giải thích, đôi mắt vừa đứt loạn lên, đột nhiên nói: Từ sư đệ, xin mời tới đây một lát đi. Lúc này vừa khéo có một tên tu sĩ bay qua bên trong không trung, gần ở phía trước đài thiên nhai. Nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, do dự một lúc rồi vẫn bay tới. Chờ người này bay đến gần, Quý Tiếu Khanh mới cười nói: "Từ sư đệ, là như thế này. Sư huynh ta canh giữ đài thiên nhai tạm giam trọng phạm, không thể thoát thân được. Người có thể giúp ta đi nhìn hải cương bảng trong tông môn, xem cái tên cái Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội hay không không?" Đối với đệ tử tinh anh của Điếu Hải Lâu thì phân bảng của hải cương bảng cũng không có gì là lạ. Cái hải cương bảng ở trong tông môn Điếu Hải Lâu mà Quý Thiếu Khanh nhắc đến chính là một trong ba bản thể. Đương nhiên càng tỉ mỉ xác thực thì càng đáng tin, nhưng mà mục đích chủ yếu vẫn là để người ta kéo dài thời gian. Thực ra thì Quý Thiếu Khanh lựa chọn như vậy là vì còn có một ý nghĩa khác. Bởi vì người đến họ Từ tên Nguyên chính là nhi tử ruột của Từ Hướng Vẫn, trưởng lão thứ ba của Điếu Hải Lâu. Dựa vào quan hệ cạnh tranh giữa cô Hoài Tín và Từ Hướng Vẫn, đặc biệt là lần này ở đài thiên nhai, gần như là không nể chút mặt mũi nào. Vậy nên quan hệ giữa y và Từ Nguyên cũng không khá hơn là bao. Quý Thiếu Khanh chắc chắn rằng dựa vào tính cách của Từ Nguyên thì có thể sẽ không có tiện từ chối trước mặt người ngoài, nhưng xoay người đi chưa chắc làm theo lời y. Vậy thì thực tế vẫn là kéo dài thời gian, mà mấy người Trọng Huyền Thắng cũng không trách được y. Muốn trách thì trách cái tên Từ Nguyên kia kìa, đây chính là một trong mũi tên trúng hải đích đấy. Từ Nguyên liếc mắt mấy người Khương Vô Ưu một cái, gật đầu chuẩn bị rời đi. Từ huynh, Từ đất. Yến Phủ vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên nói: "Sao có thể phiền huynh vất vả đi đi lại lại được chứ? Ở chỗ ta có một phân bảng quài cương bảng đấy, ta tặng cho huynh này, tạm thời coi như là kết giao bằng hữu, có gì nghiên nghiệm chứng thì tự xem là được." Phân bảng của hải cương bảng là một phần được phục chế tách ra từ hải cương bảng, cũng không quá hiếm, nhưng mà cũng không dễ có tư cách lấy được nó. Những phân bảng này cũng được chia làm mấy loại đẳng cấp khác nhau. Như cái tấm mà Khương Vọng mang tới mê giới thì chỉ ghi chép chiến tích của bản thân, sau khi rời khỏi mê giới sẽ bị thu hồi. Còn mà hiện tại Yến Phủ lấy ra để tặng cho Từ Nguyên là cái có thể phản ánh tin tức của rất nhiều tu sĩ mê giới, là một loại thuộc cấp bậc rất khó có được. Nếu phải bàn luận đến giá trị thì cũng coi như không rẻ. Cái tên Yến Phủ này từ trước đến giờ đều im lặng, ít nói, nhẹ nhàng nội liễm. Thế nhưng thường thường vừa lên tiếng thì đã trực tiếp tấn công vào chỗ yếu, lại không ngăn được khí thế hào hoa xa xỉ. Nếu không phải là mua, thì chính là tặng. Tất nhiên Quý Thiếu Khanh không thể vui nổi, nên vội vàng ngăn cản. Hay là về tông môn trà cứu đi. Không nói đến việc các hạ có làm giả hay không, nhưng mà dù sao thì là cũng khó phân thật giả mà. Trước đó ta có nói rồi, còn cần phải cẩn thận. Đây là đồ thật. Từ Nguyên nhận lấy hải cương bảng kia, bỗng cắt ngang lời của Quý Thiếu Khanh, ánh mắt rất chân thành. Tấm hải cương bảng này là thật đấy, ta vẫn có thể nhìn được. Quý Thiếu Khanh nhếch miệng, cuối cùng không nói gì. Thế vậy phiền ngươi nhìn xem Khương Vọng hoàn thành rửa tội chưa? Trọng Huyền Thắng cười hỏi. Hắn ta nghe vậy thì cũng mở hải cương bảng rồi xem. Vừa nhìn thì nhíu nhíu mày. Hắn thực sự hoàn thành rửa tội trong thời gian ngắn như vậy? Lúc Khương Vọng tiến vào mê giới chính là ngày tổ chức đại lễ hiến hải tế, ngày mùng 4 tháng 4. Vào ngày thứ 8 sau khi tiến vào mê giới thì bị vây giết. Lấy một địch chín, giết 6 đánh lùi 3, sau đó về đảo nghỉ ngơi. Vào ngày thứ 9 thì binh hải tộc bao vây phủ đảo, nhận nhiệm vụ phá vây cùng ngày. Ở trong ngày, mượn sự áp chế của phù đồ tịnh thổ mà gần như là giết sạch chiến sĩ hải tộc vây công hắn, hoàn thành rửa tội. Ngày hôm đó là ngày 13 tháng 4. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, giết hơn 100 hải tộc cấp thống soái. Cho dù tất cả đều là thống soái cấp thấp thì đây cũng là một loại thành tựu phi thường. Nếu tính bình quân thì tương đương mỗi ngày giết hơn 10 tên tu sĩ cấp ngoại lâu. Đây là cái khái niệm gì đây? Cũng chỉ có nơi như là mê giới, nơi mà chiến trường là toàn bộ nhân tộc đông vực nghênh chiến toàn bộ hải tộc Thương Hải, nơi mà cường giả nhiều như là mây, thì mới không có vẻ quá kinh sợ. Nhưng mà cái chết của 100 hải tộc cấp thống soái trên thực tế gần như là khoét sạch lực lượng tinh nhuệ của nguyên một tòa hải sao, là thiệt hại mà ngay cả Bạch Tượng Vương cũng cảm thấy đau lòng. tại sao Phù Ngạn Thanh lại tán thành Khương Vọng như vậy. Bởi vì ít y biết được trong 100 tên hải tộc cấp thống soái, bao gồm cả Thủy Ưng Vanh, Vạn Ngư Cốc, thậm chí còn có cả Ngư Tự Khánh, là những cường giả tuyệt đối trên mặt ý nghĩa. Mặc dù không biết nội tình, nhưng mà những chiến tích mà bây giờ Từ Nguyên nhìn thấy thì điều này cũng tuyệt đối là chiến tích cấp bậc thiên kiêu. Hắn ta không có lý do gì giấu giếm giúp Quý Thiếu Khanh. Ở trên thực tế, nếu như là có thể làm cho Quý Thiếu Khanh bị lúng túng thì hắn ta tuyệt đối không quan tâm. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới nhìn về phía Quý Thiếu Khanh. Người nghe thấy rồi chứ? Từ Nguyên sư huynh cũng không nói dối giúp chúng ta đâu, đúng không? Bây giờ có thể tránh sang một bên chưa? À, đương nhiên. Từ sư huynh đã nói như vậy thì chắc chắn là không có vấn đề. Quý Thiếu Khanh cười cười. Vậy thế mời Khương Vọng đến nhận người đi, Quý Mỗ tuyệt đối không có ngăn cản. Dù miệng y nói không ngăn cản, nhưng mà vẫn cắn chết không buộc, nặng nặc chỉ có Khương Vọng mới có thể đến nhận người. Ai cũng biết trước khi Khương Vọng xuất phát đi mê giới thì Trúc Bích Quỳnh đã rất là yếu. Nguy Tầm đã dùng tính mạng của Trúc Bích Quỳnh để bức ép Khương Vọng hoàn thành nhiệm vụ rửa tội trong thời gian ngắn nhất. Mà đám người Trọng Huyền Thắng đã đến đây mấy lần chính là vì bảo đảm sự an toàn của Trúc Bích Quỳnh trước khi Khương Vọng trở về. Không đến nỗi khiến hắn liều sống liều chết một hồi, nhưng mà trở về lại là công dã tràng. Quý Thiếu Khanh hoàn toàn hiểu tâm trạng của bọn họ, thậm chí chính là vì chán ghét bọn họ nên mới kiên trì không chịu để bọn họ cứu chữa cho Trúc Bích Quỳnh trước. Từ Nguyên nhíu mày, hắn ta không hiểu ý nghĩa của việc Quý Thiếu Khanh nặng nặc muốn kéo dài thời gian, sớm có một chút hay chậm một chút thì có thể thay đổi kết quả gì sao? Đơn giản là chán ghét Khương Vọng, thế nhưng như vậy lại vô duyên vô cớ làm mất phong thái của Điếu Hải Lâu. Từ Nguyên nhìn không vừa mắt, thế là lên tiếng. Quý sư đệ, Đại Thiên Nhai cần ngươi tự mình trông coi từ khi nào vậy? Có phải là mấy ngày nay quá rảnh không vậy? Khả năng thăng tiến của phe phái Cô Hoài Tiến đã bị chặt đứt trên Đại Thiên Nhai, rất nhiều mưu đồ đều thất bại, hiện tại cũng chẳng phải là quá rảnh hay sao? Nhưng mà hắn ta không biết là Quý Thiếu Khanh không cần ý nghĩa gì cả, y chỉ muốn chọc tức mấy người Trọng Huyền Thắng một trận, lấy việc này mà hóa giải nỗi oán hận trong lòng thôi. Quý Thiếu Khanh nghe vậy thì chỉ nói: ta biết mấy ngày nay Từ sư huynh rất là bận, tất nhiên sẽ không có thèm để ý đến mấy cái việc vặt. Có điều dù sư trưởng không ra lệnh trông coi Đài Thiên Nhai, nhưng mà Thiếu Khanh tự nguyện đến đây bởi vì việc giữ gìn thể thống và uy nghiêm của Điếu Hải Lâu là trách nhiệm không thể trốn tránh của mỗi một đệ tử Điếu Hải Lâu. Đủ rồi. Mày liễu Khương Vô Ưu dựng thẳng lên, nổi giận nói: tội cũng đã rửa, nghiệm chứng cũng đã nghiệm chứng, vậy mà vẫn còn ở đây dây dưa không rõ. Thực sự là dựa vào xuất thân Điếu Hải Lâu, muốn làm gì thì làm sao? Cho rằng họa kích của bản cung không sắc sao? Ê, sao cung chủ lại nói như vậy chứ? Thế nào là dây dưa không rõ? Đã nói rồi, Khương Vọng tới thì có thể dẫn người đi bất cứ lúc nào. Cái này có vấn đề sao? Quý Thiếu Khanh không sợ hãi mà nhìn nàng. Cung chủ điện hạ, ta nhắc nhở ngài một chút, đây là Hoài Đảo. Thậm chí y còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mấy người Trọng Huyền Thắng. Nếu như các người muốn gây chuyện, mặc dù Thiếu Khanh bất tài nhưng mà vẫn có can đảm tiếp mấy người. Y đã ngũ phủ viên mãn, hái được hai thần thông trong tay, dù chỉ là luận chiến lực thì cũng không hề yếu so với những danh môn quý tộc trước mặt này, chưa nói đến nơi đây còn là Đài Thiên Nhai. Quý Thiếu Khanh vừa nói xong, giáp sĩ áo đen ở các vị trí trên Đài Thiên Nhai cũng đều chuyển tầm mắt sang chỗ này. Bất kể là mấy người Khương Vô Ưu và Trọng Huyền Thắng có bối cảnh gì, nhưng mà một khi gây chuyện ở Hoài Đảo, đối đầu với Điếu Hải Lâu thì không phải cũng đều chịu thiệt thòi thôi. Nếu như ngay cả mấy tiểu bối bọn họ mà còn không áp chế nổi, thì Điếu Hải Lâu cũng đừng nói đến chuyện thống nhất quần đảo ven biển. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa đảo Vô Đồng một thành viên của Trấn Hải Minh để nói chuyện. Trọng Huyền Thắng nhíu mắt lại nói: nếu Trấn Hải Minh muốn chân chính thống nhất quần đảo ven biển thì cũng phải đi đầu trong việc thường phạt rõ ràng, nói có đạo lý, giữ quy củ. Khương Vọng đã hoàn thành rửa tội, Hiện tại Trúc Bích Quỳnh là người vô tội, ngươi dựa vào cái gì mà còn cầm tù nàng ta? Những người thân quen đều biết, mỗi khi tên mập này nheo mắt lại, chứng tỏ sát cơ đã động. Đáng tiếc Quý Thiếu Khanh không biết, hoặc coi như là biết được thì dựa vào Điếu Hải Lâu sau lưng y cũng không để ý. Nghe thấy như vậy y chỉ nói, nếu như ta nhớ không nhầm, lâu chủ của chúng ta đã nói sau khi Khương Vọng hoàn thành rửa tội đã có thể dẫn nàng rời đi. Quý Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Trọng Huyền Thắng, Khương Vô Ưu, Lý Long Xuyên, Yến Phù, rồi nhấn mạnh nói, là Khương Vọng dẫn nàng rời đi, không phải là bất cứ ai trong số các người. Sau đó thậm chí còn nhìn về phía Tử Nguyên. Từ sư huynh, người ta mới đưa cho huynh một tấm hài cương bảng mà huynh đã quên lâu chỗ rồi sao? Không thì sư đệ cũng đưa cho huynh một cái, chỉ mong huynh nhớ quyền gốc, chớ có quyền gốc. Thế nào? Ngụy. Tử Nguyên tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng mà cuối cùng không có gì để phản bác, bởi vì lời Quý Thiếu Khanh nói là chính sự thật. Dù cho lúc nguy tầm chỉ thuận miệng nói vậy, nghĩ chắc cũng không nghiêm ngặt đến nỗi nhất định phải do Khương Vọng hoàn thành rửa tội rồi về Đài Thiên Nhai mới có thể đón Trúc Bích Quỳnh đi. Nhưng mà ngộ nhỡ thì sao? Ai dám đi kiểm chứng với nguy tầm chứ? Quý Thiếu Khanh tôn sùng một câu một chữ của lâu chủ như trần lý, ai có thể chọn cách phạm sai lầm đây? Mấy người Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng có thể sai, nhưng mà Từ Nguyên là đệ tử Điếu Hải Lâu càng không thể. Trước Nhật Phi Chu rời khỏi mê giới, bay khỏi hài vực tử vong. Ở hòn đảo chuyên dùng để sửa chữa phi chu, Khương Vọng lấy lại số nguyên thạch mà mình đã cho mượn, sau đó chia tay với tu sĩ Dương Cốc, rồi thẳng tiến theo hướng hoài đảo. Này đã là rạng sáng ngày thứ 14, ngày 14 tháng 4. Vốn quen với việc nhìn màn đêm u ám không ánh sáng ở mây giới, nên khiến ta phi hành ở trên mây xanh, biển xanh, dưới bầu trời ánh sao và trăng sáng, thì có cảm giác như là gạt mây ngắm trăng, sáng tỏ thông suốt. Tuy rằng chuyến đi này cửu tử nhất sinh, nhưng mà dù sao cũng đã qua được cửa tử, cầu được một chữ sinh. Mặc dù sau chuyến hành trình này hắn đã mắc nợ một đống, nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành rửa tội, có thể cứu cô nương ngốc kia, không có phụ người, không có phụ mình. Hơn nữa cả đời hắn cũng khó có thể quên những chuyện mình đã trải qua ở mây giới. Những tu sĩ liều chết tác chiến kia, những người bỏ qua sự hiềm khích để đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như là thanh đồng. Những nhân tộc có thể bùng cháy tinh thần như thế nào khi đối diện với sự uy hiếp của ngoại tộc. Mỗi một tu sĩ là tu hành đến cảnh giới ngoại lâu đều thực sự nên đến mê giới một lần để nhìn xem những người kia đang nỗ lực làm gì cho nhân tộc. Ấn ký mây xanh xuất hiện rồi lại tiêu tan, tạo nên những vết tích cực đẹp ở trên không trung. Khương Vọng đã dùng thời gian 10 ngày để hoàn thành rửa tội, rạng sáng ngày thứ 10 trở lại đảo ven biển. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng thả lỏng một giây nào, không hề làm lỡ một giây nào. Là sự giành giật từng giây, là cuộc chạy đua với thời gian. Dù cho thêm vài lần nữa, hắn cũng không có chắc mình có thể làm giống được như vậy, bởi vì không thể làm tốt hơn được nữa. Đài Thiên Nhai đã gần ở trước mắt. Hàng chữ được chạm khắc kia, cái mà được tương truyền rằng do tổ sư của đảo Điếu Hải Lâu để lại kia, cũng là từ xa xa rồi hiện rõ dần. Bởi vì pháp trận ở trên Đài Thiên Nhai đã được khởi động, nên hắn không thể trực tiếp đáp xuống. Vì vậy Khương Vọng vòng qua một hướng khác, thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng ở trên thềm đá. Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, Khương Vô Ưu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, từng người quen thuộc ở đó. Mọi người vây quanh hết ở đây làm gì? Khương Vọng đạp nát ấn ký mây xanh, tiêu sái đáp xuống, vừa kiềm chế sự nôn nóng trong lòng vừa thuận miệng hỏi, Trúc đạo hữu thế nào rồi? Hắn biết những người bằng hữu này của mình chắc chắn sẽ chú ý đến tin tức về hắn, cho nên mới có thể chờ ở đây trước khi hắn trở về Đài Thiên Nhai. Tiễn đưa lúc đi, chào đón khi về, dẫu cách xa nơi chân trời, tấm lòng trung nghĩa vẫn là có nhau. Bằng hữu, không phải là như vậy sao? Nhưng Trọng Huyền Thắng lại không nói lời nào. Mắt vượng của Khương Vô Ưu hàm chứa tức giận cũng im lặng. Sắc mặt Lý Long Xuyên thì cực kỳ khó coi. Chỉ có Yến Phủ bình thản nhìn hắn, che giấu cảm xúc cực tốt, giống như có một chiếc búa lớn vô hình đánh vào tim vậy. Khương Vọng cảm thấy cực kỳ bất an, miễn cưỡng giật giật khóe miệng rồi cười nói: "Mọi người sao thế?" Khương huynh thực sự là phong thái chiếu người, hành trình mê giới nổi danh khắp vùng ven biển, đánh rất đẹp, khiến tại hạ vô cùng kính nể. Một tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm phục màu đen viền vàng thi lễ với Khương Vọng ở trên đài thiên này: "Cuối cùng cũng đợi được ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, mau đưa Trúc Bích Quỳnh cô nương đi đi." Người này cười cực kỳ sán lạn. Đứng bên cạnh y là một tu sĩ trẻ tuổi vóc người cao to, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, nhưng mà xem xét khí tức thì thấy tu vi không tầm thường. Khương Vọng không biết hai người kia là ai, nhưng mà đoán rằng có lẽ bọn họ là nhân vật thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu. Hắn không nói gì. Bầu không khí nặng nề trên thềm đá khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Khương Vọng bước nhanh qua các bậc thang, rồi bước lên đài thiên nhai. Trúc Bích Quỳnh không bị trói, không bị khống chế. Nàng lẻ loi, nằm ở chính giữa đài thiên nhai, cuộn tròn, như đang ngủ vậy. Sau khi Khương Vọng đi tới mê giới để rửa tội, đúng là không có bất cứ người nào thực hiện hình phạt gì với nàng, nhưng mà cũng không bất kỳ ai quan tâm đến nàng. Nàng ở trên đài thiên nhai này, dùng thân thể thoi thóp đã bị phế toàn bộ tu vi, quận mình nằm dòng dã 9 ngày 9 đêm. Hiện tại đã là ngày thứ 10. Ở bên trên đài thiên nhai rộng lớn như vậy, những tên giáp sĩ áo đen đứng canh tại các góc, giống như là ấn vào trong cùng bóng đêm. Mà thân thể yếu ớt nằm quận mình ở chính giữa kia, trông có vẻ cô độc hệt như là vầng trăng sáng ở trên bầu trời vậy. Trăng sáng trên trời, chói lọi, sáng tỏ, ánh nến nhân gian đung đưa vụt tắt. Như thế này là ý gì? Khương Vọng hỏi. Hắn nhìn Trúc Bích Quỳnh nằm cuộn tròn bất động trên mặt đất, rồi lại nhìn những người xung quanh. Biểu cảm trên mặt như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Này là ý gì? Khương Vọng. Huynh đừng vội. Hòa Anh cung chủ đặc biệt mời y tu Đông Vương Cốc đến, chuyện chưa hẳn là không thể cứu vãn, để lão nhân ra xem đã. Khương Vọng đã trở về. Quý Tiếu Khanh không còn lý do để ngăn cản, cuối cùng mấy người Trọng Huyền Thắng cũng có thể lên đài thiên nhai. Trọng Huyền Thắng vừa tới bên người Khương Vọng, liền lên tiếng chấn an hắn. Hắn ta vừa nói xong, thì có một lão nhân đội một chiếc mũ có rèm bước ra từ trong đám người, đứng về phía xa xa ngoài thềm đá. Lão nhân bước nhẹ tới bên cạnh Trúc Bích Quỳnh, ngồi xổm xuống rồi duỗi ngón tay ra bắt mạch. Mấy người Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng tập hợp nhiều nhân lực ở trước đài thiên nhai như vậy, thậm chí còn mới mời cả y tu xuất thân từ Đông Vương Cốc đến. Điều này có nghĩa là gì? Khương Vọng tự bảo bản thân không được nghĩ tiếp. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng sớm ở đây mọi người nhé, để chúng ta nghe tiếp vào mai. Mình hơi đau họng, để cũng xin phép anh em đọc một tập ngắn ngắn. Anh nghĩ là cũng xin nghỉ ấy, nhưng mà cố gắng một tí. Xin chào anh em nhé, ngày mai mình nghe tiếp.